có nghĩa là sau khi á chúng ta đọc cái bộ kinh điển Nikaya bằng tiếng Pali á, tức là kinh điển Nikaya gồm có 5 bộ, gồm có trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tương ưng bộ và tiểu bộ. Và Abhidhamma tức là A Tỳ Đàm Phi Diệu Pháp á, thì cũng gồm có 7 bộ của Phi Diệu Pháp, ví dụ như bộ Pháp Tụ và bộ gì vân vân vân vân. Thì rút kết ở trong đó, đó thì chúng tôi mới thấy là cái đời sống tu tập mà gọi là đệ nhất ở đây đó, không phải là cao nhất, mà đệ nhất ở đây á là lý tưởng nhất. Lý tưởng nhất có nghĩa là gì? Là trong cái đời sống tu tập đó là mau chứng đắc nhất đó, gọi là lý tưởng nhất. Lý tưởng nhất có nghĩa là gì? Là tất cả các điều kiện để đi đến đạt được các pháp Parami, tức là các pháp Ba La Mật á, là dễ dàng hơn các cái điều kiện khác. Thì đó là gọi là cái đời sống tu tập. Thì trong cái đời sống tu tập này á, là Đức Phật ngày xưa ngày dạy và các vị tu sĩ thực hành, thì gồm có thực hành về giới mà chúng ta đã học á, thực hành về thiền quán, thực hành về thiền định, thực hành về đời sống độc cư, thực hành về tư duy pháp. Nếu mà mình có thể gọi là lão thông các vấn đề này thì cái đời sống tu tập mình nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn, nó trơn tru hơn, ít khúc mắc hơn, có thể mình vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời tu tập. Bởi chủ quan và khách quan nó sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta có những điều này. Thứ nhất á là chúng ta có giới, tướng và tâm giới thanh tịnh. Tất cả các pháp Ba La Mật đều nảy nở và hình thành ở trên tâm giới thanh tịnh. Tại sao mà trong nhà Phật 12 năm rưỡi đầu Đức Phật không có chế giới? Là tại vì những vị tỳ kheo vào thời đó hầu như 100% các vị đó đều đã tu 2 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Cho nên cái độ quân tập về độ Ba La Mật các vị đó rất là cao, tại tu quá trời nhiều kiếp rồi, gặp Đức Phật chỉ còn một kiếp chót thôi. Cho nên đó, các vị đó có căn tu vượt bậc hơn tất cả những người tầm thường bình thường khác ở thế gian. Cho nên cái tâm của các ngài á, là ở một cái vị trí là tâm giới thanh tịnh, là ở một cái môi trường để chứng ngộ pháp. Nếu chúng ta có chánh pháp mà đặt trên tâm giới thanh tịnh thì á, là các pháp Parami, tức các pháp Ba La Mật sẽ hình thành. Nếu chúng ta có chánh pháp mà không đặt trên tâm giới thanh tịnh thì các pháp Ba La Mật khó hình thành. Nếu chúng ta có tâm giới thanh tịnh mà không có chánh pháp thì cũng không thể đạt được các pháp Ba La Mật. Cho nên có nhiều người cực đoan nói là tu chỉ cần giới thôi là được, và chưa có được. Chỉ cần giới thôi là cái điều kiện, là môi trường để chánh pháp và vận hành ở trên đó. Cho nên cần phải có hai. Nên khi là Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cũng nói là các con hãy sống theo pháp và luật này. Luật tức là giới, pháp tức là chánh pháp, là cái con đường mà sanh trưởng trí tuệ Ba La Mật, con đường đoạn diệt nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Cho nên đó là Đức Phật nói là hãy sống trong pháp và luật này, điều là có hai cái. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị là xem lại cái bài kinh Di Giáo thì trong đó Đức Phật cũng đã dạy sau khi Như Lai nhập Niết Bàn hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc So làm thầy, có nghĩa cũng là giới luật và chánh pháp. Pháp có hai, đó là pháp khai thị và pháp thực hành. Pháp thực hành cũng có hai, là pháp thực hành lý thuyết và pháp thực hành thực tế. Thực tế là phải có thầy chỉ dẫn đó. Còn lý thuyết là chúng ta học, thực hành phải làm sao mà không có thầy chỉ dẫn, thông qua lý thuyết thôi. Cho nên khi mà pháp thực hành mà chúng ta học ở trên lý thuyết á, thì cũng cần phải có pháp thực hành trên thầy chỉ dạy nữa. Cho nên chúng ta phải đi tìm thầy học. Cho nên có những người á, là họ cứ nghĩ á, là pháp thực hành, khi chúng ta biết pháp thực hành rồi thì chúng ta sẽ đi tới nơi tới chốn, nên không cần quy y ai, không cần thầy nào chứ. Đọc kinh Phật là tu thôi. Người đó nói chung là bị sai lầm một chút xíu, là tại vì pháp thực hành nó có hai loại, mà cái đó phải song song. Thứ nhất là pháp thực hành là lý thuyết thực hành, và pháp thực hành là thầy chỉ dạy thực hành. Có hai cái đó. Có những cái là người ta lấy lý thuyết để người ta thực hành theo lý thuyết, mà thực hành theo lý thuyết thì thế nào cũng bị có lỗ hổng ở trong đó. Tại vì khi mà chúng ta bước trên từng bước chân một, phải có ông thầy ở kế bên. Thì tại sao vào thời Đức Phật á, mỗi vị tỳ kheo chỉ có dạy có một học trò thôi, tức là dạy pháp thực hành thực tế. Mà pháp thực hành thực tế mới là cái dễ tu dễ chứng. Còn pháp thực hành lý thuyết là mình hiểu vậy, mình hành theo vậy, nhưng chưa biết đúng hay không, mình có hiểu đúng hay không nữa. Trình độ mình có hiểu đúng hay không. Ví dụ như Đức Phật dạy về thiền định, thiền Samatha, trong đó có 40 cái đề mục. Bây giờ mình lấy cái đề mục đó mình thực hành, mình cũng nghiên cứu dữ lắm, không có thầy nào chỉ dạy, chứ mình tự thực hành thực hành bằng cách đó là có 40 đề mục, cái ta là thực hành từng đề mục vậy, có đúng không? Hết 40 đề mục quay quanh luôn tu tập. Nhưng mà khi tới gặp ông thầy thực hành, thì ông thầy thực hành thường dạy có hai đề mục, là đề mục A Nám Ná Sa Tí, tức đề mục hơi thở, và một cái đề mục Ca Si Ná hoặc đề mục tỳ niệm vậy đó. Dần dần chỉ hai đề mục, phần lần chỉ hai đề mục, nhằm cái hai đề mục đó làm cho người ta chứng thiền luôn. Mà có thể trong cái chứng thiền, từng bậc chứng thiền có thể chứng đạo trên từng bậc chứng đạo. Có nghĩa là ở sơ thiền có thể sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Ở nhị thiền có thể sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Tức là từng mục thiền định, tức là từng cái trana tức là từng lớp thiền định đó, thì có cả bốn quả vị đi kèm theo, chứ không phải là đi tới cái là từng thiền định thứ tư mới đắc quả đâu. Mà đa phần là tới tầng thiền định thứ tư mới đắc. Đó là đa phần. Như một số các cái vị mà gọi là căn cơ cao á, chưa tới tầng thiền định thứ tư nữa là họ đắc luôn rồi. Hay gì đó. Có nghĩa là căn cơ cao, nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp đã quân tập sâu dày cái độ Parami, tức là độ Ba La Mật. Nên quý vị thấy 12 năm rưỡi đầu là trong nhà Phật không có giới. Không có giới không phải là không có giới, là Đức Phật không có chế giới, nhưng các ngài đã đầy đủ tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là gì? Tức là mình nói nôm na là tâm bất sắc bất ác. Tâm bất sắc bất ác có nghĩa là ở trong tâm mình không muốn giết hại bất kỳ loài chúng sanh nào, dầu cho nhỏ nhất như bò bay mái cửa. Và tâm của ta cũng bất ác. Trong tâm bất ác nó có hai phần. Một phần Đức Phật dạy trong A Tỳ Đàm, cái gì là ác? Tức là ác, tức là á cú xá lá. Thiện là cú xá lá. Ác tức là bất thiện là á cú xá lá. Thì á cú xá lá là bất thiện, có nghĩa là cái gì mà chúng ta liên quan đến tham, sân và si mê ở trong tâm của mình thì tâm đó gọi là tâm ác. Cái gì mà chúng ta đem đến sự đau khổ cho chúng sanh thì cái đó là hành động ác, lời nói ác. Như vậy, cái người mà giữ cái tâm giới thanh tịnh đó, có nghĩa là ở trong lòng của họ không có chứa tham sân si, và lời nói và hành động của họ không làm đau khổ bất kỳ loài chúng sanh nào. Và dĩ nhiên trong tâm họ không có muốn giết bất kỳ loài chúng sanh nào, và ngoài tướng của họ cũng đã không giết bất kỳ loài chúng sanh nào. Cho nên họ đạt được tâm giới thanh tịnh. Cho nên quý vị là thấy là lúc đó Đức Phật, cái điều kiện của tâm các vị tỳ kheo lúc đó, nếu mà áp dụng pháp vào ở trên đó thì sẽ lập tức sanh các pháp ba la mật ở trên đó, tức là trí tuệ sanh ra. Nên Đức Phật đâu có cần chế giới để làm gì. Đức Phật là một bậc siêu trí tuệ rồi, cho nên cái gì dư là Đức Phật không có làm, cái gì thiếu thì Đức Phật cho thêm cho đủ. Còn cái gì dư á là Ngài không bao giờ làm một cái chuyện gì dư hết trơn á. Bây giờ ví dụ như giảng nửa tiếng đồng hồ là người đó có thể đắc đạo, thì Đức Phật không thể giảng 40 phút. Giảng nửa tiếng đúng nửa tiếng đắc, là giảng thêm 10 phút làm gì nữa. Giảng nửa tiếng ta đắc A-la-hán rồi, vậy thì giảng thêm 10 phút hay 20 phút để làm gì? Một bậc trí tuệ đâu làm điều đó. Nhưng nếu mà giảng 30 phút mới đắc được đạo A-la-hán, mà Ngài giảng có 20 phút mà Ngài nghỉ, không bao giờ Đức Phật làm gì, thì kinh đó đã phải kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là đem đến cho họ hoàn mỹ từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau. Nên quý vị là thấy cái giới này là cái cực kỳ quan trọng để đạt đến tâm giới thanh tịnh. Con người bình thường của mình không có tâm giới thanh tịnh. Các cái vị vào thời Đức Phật, các vị sắp sửa chứng A-la-hán thời Đức Phật có tâm giới thanh tịnh. Mà người mình ở thời mạt pháp này không có tâm giới thanh tịnh. Cho nên bắt đầu là chúng ta quân tập tâm giới thanh tịnh. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta đi bằng con đường giới tướng. Đi bằng con đường giới tướng có nghĩa là gì? Có học giới, có thọ giới, có trì giới, có phạm giới, có là phục hồi lại giới. Có nghĩa là khi mình phạm ở đó rồi thì làm cách nào để chúng ta phục hồi lại y như lúc chưa phạm. Thì cái giới mà nó không có phạm đó được giữ dài lâu ở trong một cái môi trường tốt, thì từ từ nó sẽ đạt được tâm giới thanh tịnh trên cái giới tướng đó. Cho nên á, ngày nay chúng ta đi chỉ có con đường duy nhất là đi tới học giới, thọ giới, trì giới và kéo dài cái thời gian của nó ra. Thì tâm của mình mới chuyển hóa thành tâm giới thanh tịnh. Hầu như chỉ có con đường duy nhất đó à, chứ không có con đường khác. Nhưng vào thời Đức Phật á, có những người ta không thọ mà ta vẫn đạt được là tại vì người ta có tâm giới thanh tịnh. Tại thời đó là thời gọi là thời chánh pháp. Nên thời chánh pháp đa phần là như vậy. Rồi tới thời tượng pháp gần như vậy. Rồi thời mạt pháp này lại là không có người tâm giới thanh tịnh. Nên bắt buộc là chúng ta phải quân tập tâm giới thanh tịnh để đủ điều kiện chánh pháp được hoạt động ở trên đó, chánh pháp được vận hành trên đó, chánh pháp được chuyển ở trên đó, là trên tâm giới thanh tịnh của con người. Mình đang con người nói con người thôi, không nói cái loài khác. Mà chỉ có con đường duy nhất thôi à, là đường học giới để hiểu và thọ để nhận lãnh, trì là để chuyển hóa tâm của mình từ tâm giới không thanh tịnh mà đạt được tâm giới thanh tịnh. Cái đó gọi là đắc giới. Cho nên quý vị người nào mà đắc được giới, có những người nói là đắc giới là chúng ta thọ giới xong là chúng ta giữ được giới gọi là đắc giới, thì đó cũng là quan niệm thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta nghiên cứu về kinh điển Nikaya, đắc giới là họ đạt được tâm giới thanh tịnh. Nói chung quan niệm thôi, không sao hết, không đúng không sai. Thì nhưng mà mình hiểu rằng có một cái điểm chung là các pháp Parami, Ba La Mật đều sanh ra trên tâm giới thanh tịnh. Nếu ông không có tâm giới thanh tịnh thì không có tài nào. Ông giàu thiền định giỏi tới đâu, thiền quán giỏi tới đâu, học kinh giỏi tới đâu, ông cũng không sẽ không là sanh ra được trí tuệ. Mà sanh trí tuệ là chúng ta diệt được những cái không làm cho chúng ta có trí tuệ. Thì đó là nhiều cái tâm phiền não. Mà gốc của các tâm phiền não đó thì Đức Phật dạy đó là lậu hoặc. Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, đó là phiền não gốc để cản trở cho mình không đạt được trí tuệ ba la mật. Cho nên tất cả các chánh pháp mà Đức Phật dạy là cái phương pháp để đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, dầu cho đó là phương pháp nào. Cho nên ở trong phần Đạo Đế là Đức Phật có dạy 7 cái cách, tức là 7 nhóm để đi đến có thể kết hợp một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm, hay là tu cả bảy nhóm, hoặc là tu chỉ một nhóm bát chánh đạo. Nên đó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Chứ thật ra đó là 7 nhóm tu: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. 7 nhóm tu. Nói 37 phẩm trợ đạo là tại vì người ta cộng lại là thành ra 37, thì nói 37 phẩm trợ đạo vậy thôi. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, cộng lại ra 37. Chứ thật ra không có tới 37. Ở trong đó ví dụ như á, tinh tấn được lặp đi lặp lại 9 lần. Như vậy thì mình phải trừ ra chứ tinh tấn lặp đi lặp lại 9 lần, còn các cái khác lặp đi lặp lại mấy lần nữa. Có những cái được lặp đi lặp lại. Mình hiểu không? À, nên á, là nói 37 chứ thật ra không phải 37. Nó không tới 37, những cái lặp lại mình bỏ ra thì nó không tới 37. Nhưng mà thuộc về 7 nhóm. 7 nhóm đó có thể tu kết hợp, có thể tu một nhóm này với nhóm kia kết hợp. Ví dụ như tứ chánh cần kết hợp với bát chánh đạo. Ví dụ vậy đó, tứ chánh cần có thể kết hợp với tứ niệm xứ. À, ví dụ vậy đó, ví dụ thôi nha. Để phát huy mạnh nhất pháp đó, có thể kết hợp pháp nào với pháp nào. Ví dụ như trong một cái trận chiến đi, người ta kết hợp á, là không quân với lục quân, rồi với thủy quân gì đó đại loại. Như vậy á, thì người ta mới có thể thành công được một cái trận chiến. Thì ở đây chúng ta tu tập cũng vậy, là chúng ta chiến đấu với phiền não mà, thì cũng là một trận chiến, như trận chiến này ở trong tâm của mình, chứ nó không phải nằm ở phía bên ngoài. Trận chiến này nằm ở trong tâm của mình. Nên đó quý vị, giới đây không phải là cái ai áp đặt cho mình, mà giới là tự mình muốn đạt được, để làm điều kiện cho các chánh pháp khi chúng ta đưa vào trong thân và tâm mình, mình có danh và sắc. Thì danh và sắc có chánh pháp. Mà nếu danh và sắc có chánh pháp mà không có giới thanh tịnh thì chánh pháp cũng không đạt được cái cao nhất về hiệu quả khi hoạt động ở trên thân và tâm của mình. Cho nên chánh pháp mà hoạt động hiệu quả nhất, chánh pháp là gì? Là một phương pháp để đoạn tận tất cả lậu hoặc. Mình nói đơn giản vậy đi, là một phương pháp đi để cắt bỏ tất cả đau khổ. Mà nhà Phật cắt đau khổ không phải là trực tiếp cắt đau khổ, mà nhà Phật cắt tận gốc của đau khổ. Mà tận gốc đau khổ là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên á, mình đoạn đau khổ không phải là chúng ta đập nát tan cái đau khổ, mà đoạn đau khổ là chúng ta tìm nguyên nhân của đau khổ. Cho ta đoạn cái nhân đau khổ thì cái quả khổ nó không có. À, nhà Phật là trên chu trình của nhân quả. Còn ở thế gian thì nhầm khi người ta không làm như vậy. Ai làm cho mình khổ quýnh đó, thế gian vậy đó. Nhưng mà nhà Phật thì tìm tại sao mình khổ. À, vì khổ không phải là ông đó làm, ông đó là duyên, là nhân, là duyên thôi. Còn chúng ta khổ là do là chúng ta không có trí tuệ, cho nên bị tà kiến, bị vô minh, bị chấp thủ, bị si mê, nên cho chúng ta đau khổ. Cho nên đó là bây giờ á, mình tìm cách nào để đoạn đi tà kiến, đoạn đi vô minh, đoạn đi si mê, đoạn chấp thủ, bằng những phương pháp mà Đức Phật dạy để đoạn những cái nguyên nhân của đau khổ đó, thì đó được gọi là chánh pháp. Chánh pháp mình dịch ra là một phương pháp đúng. Mà cái phương pháp đó để đoạn được cái gì thì thường là bắt chiền ta gọi là pháp môn. Cái phương pháp đó để đoạn được cái phiền não nào, để đoạn được cái nguyên nhân nào để đi đến chúng sanh đau khổ, thì đó ta được gọi là pháp môn. Thì ở trong nhà Phật có nhiều phương pháp lắm, thì đó mới gọi là 84,000 pháp. Cái chữ 84,000 pháp đó là đang nói lên số rất nhiều, chứ không phải là cái số lượng 84,000 đếm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do đó bữa đó thấy trên mạng có một cái ông liều mạng, ông kể ra 84,000 pháp Đức Phật dạy. Trời ơi, ông kể niệm Phật là một, niệm Phật ba la mật này, niệm Phật gì, niệm Phật không là khoảng 10+ pháp. Rồi bây giờ thiền quán, quán tứ niệm xứ nè, tứ niệm xứ thì có quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân thì gồm có 5, quán thân, quán quay nghi nè, quán tế hạnh nè, quán đoạn diệt thân với quán bất tịnh gì nè, rồi là quán tứ đại nè, rồi quán ngũ uẩn nè. Trời ơi, ông kể hồi ông kể là 84.000 pháp, tính 1, 2, 3, 4 gì đó, cũng kể chứ tùm lum hết trơn. Bởi vì là trên mạng lâu lâu có người liều mạng đâu phải 84.000 là số nhiều, chứ không phải là 1, 2, 3, kể 1, 2, 3 vô ông đó. Cho nên mấy vị thôi cũng không sao, mà đó cũng là nghiên cứu nhiều, người ta mới có thể liệt kê được nhiều vậy, thì đó cũng là cái tốt, không sao cả. Nhưng nó không phải là như vậy, nó không phải là 84.000 là 84.000 con số điểm, mà 84.000 là một con số nhiều của cái truyền thống, cái sách, cách sử dụng về ngôn ngữ của Ấn Độ, đó là số nhiều, chứ không phải là chúng ta có một con số điểm. Như vậy giới này nè, mình chỉ có một đường duy nhất thôi à. Ngày xưa có nhiều đường để đạt được giới thanh tịnh, tâm giới thanh tịnh, nhưng mà ngày nay có một đường một à, có một đường tự giới tướng. Cho nên chúng ta phải học giới. Học giới nó nhiều lắm, thấy vậy thôi á. Có nhiều người đã học giới thì thuộc giới giữ, chứ có đâu học giới. Không phải đâu, giới người ta còn phân loại đó, giới gì à, cái nào khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng, giới nào thuộc giới Bồ Tát, giới nào giới tỳ kheo, rồi nhóm của giới đó là nhóm gì, rồi sau khi chúng ta mất cái giới đó, bây giờ muốn phục hồi lại phải làm sao. Có những giới được phục hồi, có những giới không thể phục hồi, nó càng lắm. À, như vậy cái giới tướng mình đã rành rồi đó, mình mới thọ giới. Thọ giới xong nó có cái giới thể bao bọc xung quanh mình để giữ được cái giới tướng đó. Rồi có giới tướng, có giới thể, rồi kéo thời gian ra giữ dài. Bắt đầu trong thời gian giữ dài nghĩa là thời gian nói chuyện, nói chuyện từ cái tâm giới không thanh tịnh sang cái tâm giới thanh tịnh là thời gian đó, thời gian giữ đó. Thời gian giữ đó, mà giữ đó là giữ ngon lành nghe, thì nó chuyển nhanh. Còn mà giữ không ngon lành á, không ngon lành nghĩa là gì? Ví dụ như 8 giới bát quan trai con giữ 7 được không thầy đó? Tức là bỏ giới đó là không ngon lành. Hoặc là ngũ giới cho con xả 2 giới đi, giữ 3 giới thôi đó là giữ không ngon lành. Cho nên á, những cái giới hoặc là những giới khác cao hơn như Thích Somana, Sajini, Thích Somana, hoặc là tỳ kheo ni, vân vân. Thì á, giữ ngon lành là trong thời gian dài không có phạm. Còn giữ không ngon lành á, trong thời gian ngắn mà phạm nhiều quá là giữ không ngon lành, phải đi sám hối liên tục. Sám hối thì có nhiều cách lắm, nhiều kiểu, nhiều cách lắm. Cho nên á, là chúng ta học giới, giữ giới, cái này thì gọi là giới tướng, hầu như là con đường duy nhất cái đó, để đi đến nhanh thanh tâm giới thanh tịnh là chứ không còn đường khác. Cho nên mình trì đó, trì thời gian càng lâu càng tốt, càng lâu càng tốt, để cho nó chuyển từ cái tâm giới không thanh tịnh sang tâm giới thanh tịnh. Như vậy thì cái trì giới này nó liên quan tới đời sống. Bây giờ ví dụ như chúng ta đời sống cộng trú, chúng ta nhập vào ở trong thế gian này, thì khó lòng mà đạt tới tâm giới thanh tịnh ở trong một cái thế gian hỗn tạp. Vậy thì cái môi trường nào lý tưởng nhất để đạt được tâm giới thanh tịnh? Đó là độc cư. Môi trường độc cư có nghĩa là tu tập mình á, là gọi là độc cư. Ngày xưa các vị tỳ kheo độc cư á, thì ta ở dưới gốc cây đi khất thực. Còn ngày nay á, có những cái truyền thống không có đi khất thực, không thể ở dưới gốc cây, thì chúng ta sẽ có nhà riêng, cốc riêng, phòng riêng, hoặc chí ít gì đó chúng ta cũng sắp xếp có thời gian tu riêng. Cho nên người ta mới nhập thất. Dần dần, nói chung là từ cái ý nghĩa độc cư đó thì chúng ta tạo ra một môi trường ít tiếp xúc. Độc cư chẳng qua là môi trường viễn ly thôi, để chúng ta yểm ly tất cả các pháp ác ở trong tâm của mình. Mình viễn ly tất cả các thế sự thế gian, và chúng ta yểm ly các cả pháp ác để xa rời nó, để dễ dàng cho tâm mình được thanh tịnh hóa cái tâm hồn của mình. Lúc đó chúng ta phải áp dụng pháp vào trong đó. Thì vào thời Đức Phật á, thì Đức Phật đa phần chỉ cho có hai pháp thôi à. Đó là pháp thiền quán và pháp thiền định. Thiền quán thì vào thời Đức Phật gọi là thiền quán Nupassana, sau này mình gọi là Vipassana. Trên cái thiền quán đó thì căn bản nhất là thiền tứ niệm xứ và thiền định, gọi là thiền định Samatha. Samatha là thiền định để đạt đến một cái trạng thái chánh định gọi là Samathi, tức là đạt đến trạng thái chánh định là Samathi. Thì cái chánh định đó nó vô được bốn cái tầng thiền theo Nikaya thì bốn tầng thiền, theo Vi Diệu Pháp là năm tầng thiền, nhưng giống nhau không có gì khác nhau chứ. Tại vì khi chúng ta vào được sơ thiền á thì có năm cái loại tâm sở sanh, đó là chế tác si cá sanh ra, loại tâm sở sanh ra đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nên người ta chia ra năm cái loại tâm sở đó thành năm tầng thiền. Nhưng mà kinh Nikaya lại chia thành bốn, có nghĩa là nhập hai tâm sở đầu thành một, tầm và tứ nhập lại thành một. Cho nên á, ví dụ như chúng ta đọc học cái bài kinh, nhiều bài kinh lắm, nhiều bài kinh chuyển pháp luân, kinh thủ chuyển, hoặc là chúng ta học cái bài kinh nhập tức sức tức niệm, tiếng Pali gọi là Anamanasati. Đức Phật dạy một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi ngành hành xong, tìm gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, sao đó rồi vì đấy chú tâm ở trên hơi thở cho đến định tâm được trong hơi thở, vị đó vào được sơ thiền. Ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, thấy không? Rồi bây giờ tới là tịnh chỉ tầm và tứ, chứ không phải là chỉnh tỷ tầm không, không phải tịnh chỉ tính không, tứ không. Tầm là tầm cầu, tứ là tứ sát. Tịnh chỉ tầm và tứ có nghĩa là chỉ là dừng lại, chữ chỉ là tiếng Hán gọi là dừng lại, dừng lại tầm và tứ, chứng và chú tầng thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do là định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly sĩ hỷ chú xả, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú tầng thiền thứ ba. Xả khổ xả lạc, diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước, chứng và chú tầng thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là trong cái bài kinh đó nói về các cái tầng thiền, thì các cái tầng thiền đó là do chúng ta tịnh chỉ lần lần các cái tâm sở, mà khi vào được sơ thiền xuất hiện năm cái tâm sở. Thì nếu chúng ta tịnh chỉ từng tâm sở một thì vào nhị thiền, tam thiền, vào được tứ thiền là bằng cách chúng ta dừng lại cái tâm sở đó. Mà dừng lại tâm sở đó, tại sao dừng? Tại vì tâm sở đó không còn cần thiết nữa. Ví dụ như chúng ta tầm cầu và tư sát một pháp để đưa đến đúng trên cái đề mục của thiền định. Nhưng mà chúng ta đã định trên đề mục của thiền định đó rồi thì cũng đâu có tầm cầu chư sát để làm, tư sát để làm gì nữa. Nó bây giờ nó không còn nhiệm vụ nữa, không còn nhiệm vụ, nó đóng lại qua tầng thiền thứ hai. Chứ chúng ta không ở một cái tầng thiền đó để hưởng cái hỷ lạc của tầng thiền. Thiền của Phật giáo khác với thiền ngoại đạo cho đó. Thiền ngoại đạo á thì cũng vào cái tầng thiền đó, nhưng mà ta trụ trong tầng thiền đó để ta hưởng cái hỷ lạc, tức là người ta đang trải nghiệm trên đối tượng bằng cảm thọ Vedana. Mà cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, tức là cảm thọ hỷ lạc. Hỷ ta phân tích ra, hỷ là những cái thọ lạc mà nó xuất phát liên quan từ tâm nó mang tới. Còn lạc là cảm thọ lạc, nó xuất phát liên quan từ thân nó mang tới. Nhưng mà cảm thọ thì đó là tâm, mà loại tâm sở chế tá si cá, mà cái tên cảm thọ gọi là Vedana. Cho nên quý vị thấy là thiền định của nhà Phật là để đi đến thuần thục tâm của mình, để tâm nhu nhuyến, để tâm thuần thục, để tâm thích ứng. Để làm chi? Để mục đích chúng ta làm chủ được tâm. Làm chủ được tâm có nghĩa là sai khiến được nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là mình là làm chủ của cái này, vậy thì mình làm chủ nó, vậy chứ mình có sai khiến nó được không? Nếu chúng ta không sai khiến được nó, chúng ta không thể làm chủ được nó. Cho nên nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Còn ví dụ như chúng ta có thể sai khiến được nó thì nó là của mình. Ví dụ cái thân mình là mình nói là của mình, vậy thì mình kêu nó đừng có già, đừng bệnh, đừng chết, nó có thực hiện một cái mệnh lệnh của mình không? Nếu là không thì nó không phải là mình, không phải là của mình. Nó đơn giản thôi, tức là tuệ tư duy sẽ nhìn thấy được điều đó. Cho nên khi mà thực hiện thiền quán là trí tuệ sanh ra trực tiếp. Còn thực hiện thiền định thì đạt tới định tới đâu thì trí tuệ sanh ra tới đó. Còn chúng ta thiền quán thì trí tuệ sẽ sanh ra trực tiếp. Trực tiếp luôn. Cho nên quý vị khi mà tu tập thường hay người ta kết hợp giữa hai cái này. Ví dụ như lúc nào định được thì người ta tu thiền định, lúc nào không định được ta tu thiền quán. Vậy chứ lúc nào không định được, ví dụ đi khất thực sao định được? Ví dụ như sinh hoạt, đánh răng, rửa miệng, tắm rửa, đi tiêu, đi tiểu, đi vệ sinh đồ sao định được? Thì những lúc đó người ta thực hiện thiền quán để sanh trí tuệ trực tiếp. Còn lúc nào thiền định được thì người ta dành thời gian thiền định. Tại vì thiền định nó dễ là cột trói tâm của mình hơn. Còn thiền quán mình chưa đủ cái độ tuệ để cột trói tâm mình lại. Cho nên là khống chế phóng dật và buông lung của tâm mình nó khó hơn là khi chúng ta đạt vào trong cảnh giới thiền định. Và cảnh giới thiền định lại là cảnh giới trực tiếp để rời xa cõi dục là cõi đau khổ nhất. Cho nên cái thiền định nó có nhiều cái lợi ích lớn cho người tu tập. Nên tại sao Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn ở Kusinara, Đức Phật đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng tượng xứ định, diệt thọ tận định. Rồi Đức Phật nhập ngược lại cho tới tứ thiền. Rồi sức tứ thiền nhập tam thiền, sức tam thiền nhập nhị thiền, sức nhị thiền nhập tam thiền, sức tam thiền Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là trong kinh ghi vậy đó. Có nghĩa là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật không nói một lời nào cả, mà Đức Phật đã nhập xuất vào các tầng thiền định. Đó là một bài học không lời để chỉ cho các cái người con Phật đời sau tầm quan trọng của thiền định đối với đời sống tu tập của mình. Nó thể rút ngắn cái thời gian sanh tử nhờ thiền định. Còn chúng ta tu thiền quán không thì nhầm khi chưa đủ để trong một đời, mà nếu căn cơ mình không lớn thì chưa đủ, những gì căn cơ lớn thì có thể đạt được. Đức Phật có thể nói một vài câu người ta có thể chấn động mà đắc quả được. Còn đa phần là phải đi bằng con đường thiền định. Nên sự tầm quan trọng của thiền định nó rất là lớn. Mình đừng có xem thường đối với người con Phật về thiền định. Nếu ai mà giỏi về thiền định thì người đó cái cơ hội đắc pháp lớn. Mà nói chung là thiền định lại nó liên quan tới đời sống. Cho nên có nhiều người giỏi về tu thiền định nhưng mà đời sống lại không giỏi, cho nên không đạt được thiền định. Còn cái đời sống giỏi nghĩa là gì? Là đời sống lý tưởng. Đời sống lý tưởng là độc cư thiền định. Hoặc là không có ô nhiễm trong đời sống. Trong đời sống có ô nhiễm bằng những cái sinh hoạt ăn uống mặc nghỉ bị ô nhiễm, tức là tham đắm vào nó đó là ô nhiễm. Cho nên ở trong đời sống những cái gì mà không làm ô nhiễm để đạt được tâm giới thanh tịnh, tuy là người ta là giữ được giới đó nhưng mà những cái gián tiếp để cho cái giới đó không hoạt động mạnh là người ta đã làm cái gián tiếp đó bằng cách là trong đời sống nó sẽ gián tiếp. Nên đó quý vị thấy là cái người xưa đó người ta tu tập từng ly từng chút vậy, tức là từng ly từng chút người ta giữ gìn cẩn thận từng ly từng chút một, không có dễ vui, không có xem thường bất kỳ cái gì, nên lúc nào người ta cũng thủ hộ căn. Tại vì không thủ hộ căn người ta sợ là không thể phòng hộ tâm, cho nên tâm dễ dàng phóng dật và tam nghiệp dễ dàng buông lung. Nên đó là nguyên nhân của gây ra nghiệp mà dẫn đi sanh tử luân hồi và trả nghiệp trong sanh tử luân hồi, mà đa phần trả nghiệp ác, nên chúng ta thọ cái quả báo đau khổ trong kiếp sống kế tiếp. Cho nên là thiền quán là để biết những gì xảy ra trên mình. Thiền định là để có năng lực đoạn diệt những gì không cần thiết trên thân và tâm của mình. Không cần thiết nghĩa là gì? Ví dụ mình giữ cái đó mà không được giải thoát thì đó không cần thiết. Giữ cái đó lại mà cái đó làm cho mình giải thoát khỏi đau khổ thì cái đó cần thiết. Còn giữ cái đó lại nó không làm cho chúng ta giải thoát mà ngược lại nó còn làm cho chúng ta đau khổ nữa thì những cái đó phải bỏ đi. Nhưng mà mình muốn bỏ nó đi thì mình có phải có thẩm quyền với nó. Có nghĩa là mình phải có quyền bỏ nó thì mình mới bỏ được. Còn không có quyền bỏ nó sao bỏ. Ví dụ như mình cứ bỏ tham đi, bỏ sân đi, mình có quyền gì với nó không? Không có quyền với nó, bỏ đâu được đâu. Kêu bỏ đâu được. Nhằm khi ông vua ra lệnh, mày không bỏ tao giết mày. Dạ em bỏ. Nhưng mà có bỏ được đâu. Mình đâu có quyền để bỏ nó. Ví dụ nó bỏ sân, mình đâu có quyền để bỏ sân. Như vậy người ta vào được tứ thiền, nhập tới nhập lui tới thuần thục thân tâm. Do đó khi chúng ta xem Đức Phật ngày nói ở trong kinh Thủ Chuyển, tức là chuyển Pháp Luân đó, ngài nói là ngài ở tứ thiền trong mà đêm thứ 48 rạng ngày 49 tại Bogaya với cội cây Bồ Đề, là với tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhuyễn dễ sử dụng. Đó là cái Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch đó, là Đức Phật nói là với tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhuyễn dễ sử dụng. Vào canh 1, canh 2, ngài đã hướng tâm về quá khứ, ngài biết 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, trăm ngàn kiếp, triệu tỷ kiếp, từng thành kiếp, hoại kiếp, cho đến không có điểm đầu của cái bước luân hồi sanh tử của chính ngài và tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Ở canh 3 và canh 4, với tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhuyễn dễ sử dụng, ngài đã hướng tâm đến sự sanh tử của muôn loài vạn vật. Cho nên ở canh 1, canh 2 ngài chứng được túc mạng minh. Ở canh 3, canh 4 ngài chứng được thiên nhãn minh. Và ở canh cuối cùng với tứ thiền, với tâm thuần tịnh thì siêu nhiên, ngài đã đưa về nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Nên ngài thấy một chuỗi các lậu hoặc hiện lên. Cho nên ngài nói là đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, và đây là con đường để đoạn diệt lậu hoặc. Và ngài thấy tiếp, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, đây là con đường đoạn diệt tất cả các đau khổ. Ngài thấy 8 vấn đề, nên ngài chứng được lậu tận. Khi ngài đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc, khi đoạn tận tất cả lậu hoặc, Đức Phật thấy 8 cái vấn đề. Đó là 4 vấn đề về lậu hoặc và 4 vấn đề về khổ. Cho nên mình học cái bài kinh chuyển Pháp Luân á, mình phải thấy được cái điều đó. Và Đức Phật đều nói ở tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhuyễn dễ sử dụng, có nghĩa là ngài đã làm chủ được tâm này, đã sử dụng được tâm tức là làm chủ. Cho nên ngài muốn bỏ tâm nào ngài bỏ, ngài muốn giữ tâm nào ngài giữ, ngài muốn sử dụng tâm nào thì sử dụng. Ví dụ như đi độ chúng sanh, nếu mà động lực để độ chúng sanh là dùng lòng từ bi để đi độ chúng sanh, và khi thiết pháp độ sanh thì dùng tâm trí tuệ để thiết pháp độ sanh. Tại vì trí tuệ nó sẽ độ sanh bằng cái pháp của nhà Phật, mà thuyết bằng trí tuệ thì là số 1, không ai có thể qua. Còn nếu mà đi để cứu khổ người ta thì với tâm từ bi là số 1, không ai có thể qua. Nhưng mà mình á, có sử dụng được tâm đó hay không? Nếu sử dụng được là mình đã làm chủ lấy nó mới sử dụng được hoàn toàn. Còn không làm chủ lấy nó thì chúng ta sử dụng được một phần thôi, chứ không thể hoàn toàn. Giống hệt như các cái phần mềm software, cái nào mình mua thì sử dụng hết các hiệu ứng của nó. Còn không mua là cho mình xài free, nào xài muốn tốn tiền thì sử dụng được mớ ít, không cho sử dụng hết. Thì đằng này chúng ta là làm chủ lấy tất cả các cái tâm đó. thì chúng ta mới có quyền sử dụng nó, mới có quyền giữ nó lại hoặc cắt nó đi. Những cái nào mà không có lợi ích thì người ta cắt đi, những cái nào có lợi ích người ta giữ lại. Và sử dụng nó để có mục đích làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì sử dụng nó. Vậy thì mình phải làm chủ lấy tâm không? Là làm chủ lấy tâm, không có con đường nào khác bằng con đường đã nhập vào các tầng thiền định. Vậy thì các tầng thiền định là một công cụ, các tầng thiền định là một phương tiện để đi đến làm chủ lấy tâm, để đoạn tất cả nguyên nhân của đau khổ. Dùng phương tiện đó, giống hệt như là chúng ta chặt cây, ta dùng búa, xả gián dùng cưa, ví dụ như vậy đó. Đoạn tận tất cả lậu hoặc, con đường đi dùng thiền định đó. Ta dùng thiền định ở cái vị trí tâm đó, mình có thể là ở vị trí tâm đó là mình có khả năng để làm chủ lấy tất cả các tâm. Cho nên đó là thiền định là then chốt. Nên Đức Phật Ngài dạy về thiền định vào thời Đức Phật, không phải là chúng ta xem ở trong kinh, không phải là Đức Phật dạy một người 40 cái đề mục thiền định, mà ở đây riêng cá nhân chúng tôi thôi thấy Đức Phật dạy người chỉ có một cái thôi. Ví dụ nè, cái này ai cũng biết nè, Đức Phật đi trên đường giáo hóa thì lại tới một cái làng đó, gặp một cái vị tỳ kheo ra đảnh lễ Phật và bạch với Phật. Và Thế Tôn từ ngày con xuất gia tới nay hơn 3 tháng mà con không đắc được từng thiền nào hết trơn. Hỏi ai dạy? Là sư huynh dạy. Sư huynh đó thì đã đắc được tứ thiền rồi, nhưng mà là vị tỳ kheo này không đắc được từng thiền nào hết, mà đã ngồi thiền tới 3 tháng rồi. Thì Đức Phật á, Ngài mới hỏi là sư huynh á, dạy cho con đề mục nào. Thì vị đó mới bạch với Đức Phật là sư huynh dạy cho đề mục quán bất tịnh. Con thường hay đi vào trong nghĩa địa, thấy xác chết, con quán bất tịnh đối với các xác chết. Và lúc đó Đức Phật dùng tuệ tri của Ngài, Ngài thấy ở trong quá khứ của vị này á, là làm cái nghề thổi lửa trong lò rèn. Có nghĩa là hai cái ống phục lên phục xuống, phục lên phục xuống, cái hơi gió ra làm cho lửa than nó bùng lên, thì cái người ghèn đó nhờ cái sức lửa đó đó mà làm nóng chảy một cái thanh sắt, người ta mới đập cái thanh sắt đó ra theo cái ý muốn của mình về hình dạng, ghèn gươm giáo, ghèn bất kỳ gì. Thì Đức Phật á mới nói rằng là con đừng có tiếp tục quán bất tịnh, bây giờ chuyển qua quán lửa. Quán lửa là trong đề mục Kasina. Còn quán bất tịnh là ở trong đề mục của hoàng tịnh, 10 đề mục hoàng tịnh, 10 đề mục Kasina và 10 đề mục tùy niệm. 10 đề mục Kasina là quán xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng. 10 đề mục tùy niệm là quán Phật, quán Pháp, quán Tăng, quán Thí, quán Thiên, rồi là quán hơi thở, vân vân. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là vị đó mới tuân lời của Đức Phật, và vị đó về quán lửa, cách thức quán lửa, thì không bao lâu sau vị ấy đắc quả A-la-hán. Nào quý vị thấy không? Thì những người xung quanh mới hỏi tại sao là vị này lúc trước quán vậy mà lại không đạt, bây giờ quán vậy đã đạt. Thì Đức Phật mới nói rằng hồi kiếp trước vị này, cho nên được ghi trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, là vị này là cái người là chuyên môn về điều chỉnh ngọn lửa. Cho nên đó, vị này với duyên với ngọn lửa đã liên quan tới nhiều trước, nằm ở trong cảm thọ của vị đó rồi. Nên bây giờ vị đó quán lại lửa, cũng như lặp lại những cái gì mình đã làm, cho nên thuần thục. Cái gì thuần thục là dễ hơn. Bây giờ ví dụ như là chúng ta làm gì mà thuần thục làm nhanh lắm, lắp ráp đi. Ví dụ như mấy em nhỏ nhỏ mà ráp đồ chơi, ráp cái nhà, nó ráp hoài, nó thuần thục ráp nhanh hơn mình. Giống hệt như dặn Rubik đi, trời ơi mình không thuần thục mình mò mấy chục phút không ra. Còn em kia lên siêu trí tuệ, dặn Rubik dặn có mấy giây, chưa tới 1 phút nữa là ổng xong rồi. Rubik 8 mặt, Rubik gì nhiều mặt gì bao nhiêu mặt đó, là ổng dặn cái rồi. Như vậy là thuần thục. Nên ở trong tâm mình thiền định nhập tới nhập lui thuần thục. Mà nhập gì? Nhập vào trong tâm, để biết được tâm, để sử dụng được tâm, để mà chúng ta cảm phục được tâm, để an trụ tâm, để hàng phục tâm, để loại bỏ tâm, để đoạn tận tâm. Cho nên á, thiền quán thì chúng ta thấy thân và tâm mình nó đang diễn ra như thế nào mà không có sự can thiệp gì cả, tức là không có chế định trong thiền quán. Mà thiền quán chỉ đưa tâm đi đến nhận diện tất cả những cái đang hoạt động ở trên danh và sắc. Đó là thiền quán. Thiền định là chế định, là mình đặt ra một cái và mình ép mình vào trong cái đó. Thì đó gọi là đề mục chế định. Nên thiền định là nó có chế định, thiền quán không có chế định. Nhưng mà ví dụ như cái hơi thở mình á, là có thể hai cái loại thiền, thiền quán và thiền định ở trên hơi thở. Ví dụ như chúng ta nhìn cái hơi thở vào rồi biết hơi thở vào, thế giờ hơi thở ra rồi biết hơi thở ra, thế giờ vào dài rồi biết vào dài, thở ra dài rồi biết thở ra dài. Tức là hơi thở ra vô dài ngắn, nóng lạnh mình biết được hết. Thì cái đó gọi là thiền quán ở trên hơi thở. Còn ví dụ như chúng ta trụ một cái điểm mà hơi thở đưa ra đưa vào trên môi, dưới mũi, ngang đây với mặt cắt ngang đây, giống hệt như một điểm giao nhau giữa mặt phẳng, giữa hơi thở và mặt phẳng của mũi mình, thì nó giao nhau trên môi dưới mũi đây. Chúng ta đưa tâm về một điểm đó mà không nhìn thấy hết tất cả cái ra vào, mà chúng ta đưa chế định nó về một điểm, có nghĩa là mình ép mình đưa mình về một điểm, mình đặt ra sẵn cho nó ở trên điểm hơi thở trên môi dưới mũi là chỗ này. Cho nên mình hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, nó chỉ có một điểm chỗ này thôi à. Còn hồi nãy hít vào tới đâu mình thấy tới đó, vô tới đâu mình thấy tới đó, còn giờ mình chỉ thấy một điểm đó thôi. Tập trung một điểm gọi là tập trung một điểm, chứ thực ra là chúng ta chỉ thấy một điểm đó thôi, chứ chúng ta không thấy điểm khác. Có nghĩa là mình lấy cái biết của mình để biết một điểm. Còn cái kia thiền quán là chúng ta lấy cái biết của mình để biết tất cả những gì đang xảy ra. Còn bây giờ chúng ta chỉ biết có một chỗ đó thôi. Đó là thiền định. Cho nên thiền định bằng hơi thở thể đắc được tam thiền. Chúng tôi hỏi một cái vị mà vào được tứ thiền của Myanmar, thì hỏi gì đó, bây giờ từ cái hơi thở ngài đắc tam thiền, ngài qua tứ thiền cách nào? Ngài đó ngài nói là ngài sẽ qua Kasina, có nghĩa là từ cái đề mục tùy niệm mà ngài chuyển qua đề mục Kasina, thì từ tam thiền mới sang tứ thiền. Chứ cái hơi thở mà để mà ngài tam thiền ngài sang tứ thiền á, thì ngài nói khó. Ngài chuyển từ cái tam thiền qua tứ thiền, ngài chuyển từ cái đề mục này qua đề mục kia. Cho nên cái người thiện xảo là ông thầy đi trước, ông phải biết là người học trò mình sử dụng cái gì là tốt cho vị đó nhanh nhất, và từ đâu chuyển qua đâu phải dùng cái gì. Thì cái đó là đạo lý của vũ trụ thôi. Đạo lý vũ trụ là như vậy, là như vậy. Cho nên mình tu tập thì nó nằm trên cái đạo lý đó. Ví dụ như là cô Liên Qua Sắc đi, khi mà tắm dội nước, nước lan ra, thì quán cái nước lan ra đó mà đắc, đắc thiền đắc định của những vị là thấy quán cái người ta khai cái dòng nước từ ở trong ruộng mà đi ra ở ngoài kinh, người đó cũng chứng đắc. Nên có những cái trường hợp đặc biệt như vậy. Còn là mình là đi bằng cái trường hợp bài bản, tại vì mình không phải là người đặc biệt, cho nên là mình phải đi bằng con đường bài bản. Ví dụ người đặc biệt như là Lục Tổ Huệ Năng đi, ngài đâu có đi bằng cái con đường bài bản đâu. Ngài đi thẳng luôn à, không đi bằng con đường bài bản. Bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, vật sự nhá trần ai. Đi thẳng luôn ở trong tâm, tâm không không không không không. Bồ đề bổn vô thọ không có cây, gương sáng chẳng cần đài. Đi thẳng trong tâm luôn. Cho nên đó, thiền đó gọi là thiền tối thượng thừa đó. Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đó là những vị đặc biệt. Ta dùng thiền đi thẳng vào trong tâm mình á, là vỡ ra một cái lớp của tâm thức của mình, và đạt được cảnh giới luôn, kiến tánh luôn, là tuệ sanh đủ để làm rơi rụng tất cả màn vô minh phiền não luôn. Nhưng mà đó là những người đặc biệt. Còn mình không có đặc biệt, cho nên mình phải đi bằng con đường bài bản, là đi bằng con đường tâm giới thanh tịnh, đi bằng con đường thiền quán, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, đi bằng con đường thiền định, bắt đầu từ từng thiền một, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến không vô biên xứ định, thích vô biên xứ định, vô sở định, phi tưởng xứ định, rồi gia ngược qua lại, còn diệt thọ tận định á. Thì trong một cái bài pháp Phật á, thì thấy cái vị nào đắc tam quả A-na-hàm mới nhập được vào và diệt thọ tận định. Thôi mình khỏi đi, mình cái phi tưởng được rồi. Tới đó rồi, còn hơi khó thôi khỏi. Nên trong tất cả thiền định thì chỉ có sơ thiền là khó nhất. Thấy vị sơ thiền khó nhất, tại vì khi nhập được sơ thiền rồi thì tương lai hứa hẹn sẽ nhập nhị thiền. Nên nhà Phật sẽ đi từng con đường thiền định, đi tới đi lui con đường thiền định đó. Nhưng mà các cái vị á, mà ngoại đạo á, vào thời Đức Phật có nhiều vị đi vào con đường thiền định. Ví dụ như hai cái vị thầy mà dạy Thái tử Siddhartha nhập vào hai tầng thiền định là vô sở xứ phi tưởng xứ, tưởng xứ định đó, là ông A-đa-lam Ức Đầu Lâm Phất theo Bắc Truyền Dịch đó. Thì các vị đó cũng nhập vào được cái tầng thiền định, như là định của định vô sắc rồi. Cái ngày á, là định đó định vô sắc rồi. Trong 16 cõi của sắc giới và trong 4 cõi vô sắc giới thì các vị đó đã nhập vào trong 4 cõi vô sắc giới. Nhưng mà các vị đó cũng đã đắc đạo đâu, là tại vì các vị đó mục đích nhập vào trong tầng thiền đó là để hưởng hỷ lạc trong tầng thiền đó. Còn mục đích của nhà Phật nhập vào trong tầng thiền đó để làm chủ lấy tâm, để đi đến tìm nguyên nhân để đoạn lìa tất cả các đau khổ. Hai cái mục đích khác nhau. Tuy là từng thiền định khác nhau, nếu quả báo thì sanh về cõi trời giống nhau. Nhưng mà nếu người nào nhập thiền định của nhà Phật để hướng đến đoạn tận tất cả lậu hoặc mà chưa đoạn tận được lậu hoặc, sanh về cõi trời thì về tới đó họ tu tiếp. Còn vị nào đặt ở cái thiền định mà để hưởng hỷ lạc trong thiền định đó, mục đích cũng sanh về cõi trời giống nhau. Nhưng mà vị đó hưởng hết phước cõi trời tùy vào duyên mà đi các cảnh giới khác. Hai đó khác nhau về con của nhà Phật và không phải con của nhà Phật. Cho nên cái quy y Phật á, để đưa mình đến thành con của nhà Phật á, thì nó đã khác cái không quy y một trời một vực rồi. Mình thấy không? Cùng tầng thiền định, những hai người quả báo sanh cõi trời giống nhau. Ví dụ như chúng ta ở từng thiền đó thì chúng ta về cõi trời của sắc giới, trong 16 cõi trời sắc giới, thì cái vị không phải đạo Phật họ vào được cái tầng thiền đó, họ cũng về được cái cảnh giới trời của sắc giới y như nhau, không gì khác nhau hết. Nhưng mà hai cái quả báo khác nhau về tâm. Đó là một vị đã hướng tâm để đến đoạn tận lậu hoặc, để đi đến niết bàn tịch tịch vắng lặng. Còn một vị hướng đến sử dụng cảm thọ để được an lạc, vui vẻ, hỷ lạc ở trong đời sống đó. Nên hai cái mục đích khác nhau, nên có hai cái nhân khác nhau, nên có hai cái quả khác nhau. Cho nên đó, vì lẽ đó mà chúng ta có cần phải quy y Phật, cần phải học pháp Phật không? Nó khác nhau đó. Cho nên đó là cái người nào nói là không cần phải quy y, không cần gì hết, tôi tu thôi, là vì đó là về thực tế và nghiên cứu kinh điển cũng chưa có sâu. Dĩ nhiên ở trên lý là có thể cầm cuốn kinh đọc lên rồi là tu tập ngon lành về trên lý, nhưng trên sự nó không phải như vậy. Trên sự nó có nhiều cái liên quan. Nếu không có thầy, không có tổ, không có bài, không có bản, thì chúng ta sẽ giống như mà mình xây nhà mà không có làm móng vậy đó. Cho nên đó, bình thường không sao, nhưng khi động đất thấy có sao nè. Bình thường không sao, nhưng mà khi động đất chút xíu thôi là cái nhà không có móng là đi liền. Còn nhà có móng nó đi chậm hơn, tại móng nó niền với nhau bằng các cái đà kiền á, là có thể động đất lớn lắm mới có thể sụp ổng. Còn cái ông mà không có móng á, tuy là nó vững cái này mình thấy bình thường đây thôi, nhưng mà động lắc một cái thôi nhẹ cái là ông rụng rời, chứ tại ông không có cái móng. Thì đằng này cũng vậy, cái ông mà xem kinh, xem sách, xem giới và rồi tu luôn, không cần quy y ai, không cần thọ pháp ai chân này nọ, nó không có cái móng. Nếu bình thường không sao, mà gặp động đất là có sao, nó sẽ sanh ra cái sao ở trong cái động đất đó. Nên nguyên lý nó vậy thôi. Cho nên cần phải có thầy, có tổ, có bài, có bản, có giáo thọ sư, có học pháp, có hành pháp, có người thực dạy hành pháp nhân dân. Thì chúng ta đi bài bản đó mới là cái điều tốt. Cho nên đối với thiền quán á, ở hai cái lĩnh vực, lĩnh vực quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp và lĩnh vực chánh niệm tỉnh giác, trong cái đời sống của thiền quán á, là đặt chánh niệm tỉnh giác lên hàng đầu với cái như lý tác ý. Còn trong cái đời sống mà mình quán có thời gian á, thì chúng ta tập trung từng phần một quán thời gian. Thì quán có thời gian này chúng ta học hai cái bài kinh, đó là bài kinh niệm xứ ở kinh Trung Bộ và kinh Đại Niệm Xứ kinh Trường Bộ, và nói về các pháp quán. Và chúng ta học về thiền định á, thì là có cái kinh Nhập Tức Sức Tướng Niệm, tức là Anapanasati, và kinh Thủ Chuyển, gần như bài lắm. Nhưng mà ở đây á, là dạy rõ ràng hơn để cho chúng ta đi vào các cái tầng thiền định. Cho nên khi mà chúng ta thiền quán, trong đi đứng nằm ngồi á, thì mình sử dụng chánh niệm tỉnh giác. Cái người nào có chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm là gì? Là niệm đúng. Niệm đúng là niệm gì? Niệm đúng là niệm thân và tâm của mình, là niệm đúng, là đưa cái biết về biết thân và tâm của mình. Cái chữ niệm ở trong thiền gọi là quán, cái ở niệm ở trong tịnh á, gọi là nhớ tưởng. Cũng là chữ niệm thôi, ví dụ chữ Hán mình viết chữ Kim ở trên, chữ Tâm ở dưới, thì cũng là chữ niệm. Nhưng mà niệm ở trong thiền đó là quán. Quán tức là đưa cái biết về biết cái mà mình cần quán. Còn niệm ở trong tịnh độ là chúng ta nhớ tưởng tới Phật, chúng ta niệm Phật, là nghĩ tưởng tới Phật. Hai cái khác nhau, cũng là chữ niệm thôi. Cho nên ở trong thiền ta nói chữ niệm có nghĩa là chữ quán, chánh niệm có nghĩa là chánh quán. Quán nghĩa là gì? Đưa cái biết mình về biết những cái đang diễn ra mà không có bất kỳ một tăng can thiệp nào cả. Cái đó là quán ở cấp 1. Quán ở cấp 2 là sau khi biết những cái đang xảy ra rồi thì phân biệt nó bằng cái này với cái kia có sự khác biệt với nhau như thế nào, mới đó gọi là trạch pháp. Ở cấp độ 3 của quán là biết được cái pháp này pháp kia rồi, pháp nào cần thiết thì giữ lại, pháp nào không thiết đoạn đi, đó là tinh tấn. Cho nên đó là cái chu trình của quán là thất bồ đề phần đó. Đó là niệm, niệm giác chi, rồi trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỉnh hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, có nghĩa là thất bồ đề phần. Thì trong đó bắt đầu từ niệm. Mà muốn giữ niệm ở thời gian thì phải có như lý tác ý. Như lý tác ý mới giữ được niệm ở trên thời gian. Ví dụ ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta giữ niệm ở bao nhiêu tiếng? Ví dụ như là chúng ta giữ niệm có 1 tiếng đồng hồ, 23 tiếng đồng hồ không giữ niệm là bị thất niệm. Thất niệm có nghĩa là mất cái niệm á. Cái chữ thất là tiếng Hán là phủ định. Chữ thất có tiếng Hán là phủ định. Cho nên thất niệm là mất niệm, mà mất chánh niệm là tà niệm. Cho nên mình tu một ngày chỉ có 1 tiếng đồng hồ chánh niệm, còn 23 tiếng đồng hồ thất niệm, thì là thất niệm sẽ chiến thắng là chánh niệm. Thì cái là con đường của ma sẽ chiến thắng con đường của giác ngộ. Cho nên chí ít gì trong 24 tiếng đồng hồ, trừ thời gian ngủ ra, dụ ngủ 6 tiếng là bỏ, đó là trung lập. Còn lại 18 tiếng là chúng ta phải niệm trên 9 tiếng mới thắng được. Có nghĩa là trên 9 tiếng đồng hồ niệm, dụ ngủ 6 tiếng, còn 9 tiếng phải là niệm từ 9 tiếng trở lên, thì lúc đó chúng ta mới có đường tương trao. Còn nếu mà niệm dưới 8 tiếng cũng thua luôn, là bên kia 10 tiếng là thất niệm 10 tiếng, mà chánh niệm có 8 tiếng. Cho nên nếu á, chúng ta không có sử dụng chánh niệm hết thời gian, thì chúng ta lấy thời gian đó chúng ta sử dụng cho thiền định. Trong thiền định đó người ta lại sử dụng niệm tiếp trên thiền định. Có nghĩa là khi mà người ta vào được trong định đó, người ta sẽ dùng cái thiền quán để quán trên thiền định. Cái đó là cao siêu, đó không phải là phá quanh gá. Chết phá quanh gá có nghĩa là dùng tâm hộ kiếp để xem các cái tâm sở, gọi là tâm tứ hỷ lạc định nó sanh ra như thế nào. Cái đó người ta gọi là chết phá quanh gá. Ở đây không phải là chết phá quanh gá, nhưng mà chúng ta dùng quán ở trên định. Cho nên đó là thường á, ta nói là tu tập thiền định rồi mới tới thiền quán Vipassana, à là chỗ đó. Còn người mà tu tập thiền quán Vipassana trên chánh niệm rồi với thiền định cộng với nhau, hai cái nó cùng phát huy tác dụng, thì tùy vào cái sở trường của từng người và tùy vào cái cách của ông thầy chỉ dạy trực tiếp của mình, à, là thấy căn cơ mình như thế nào thì người ta cho thiền quán, thiền định song song, hoặc là thiền định không, không có thiền quán, tới khi nào nhập được định nào thì người ta đem quán trên cái định đó, à, dần dần bắt đầu phức tạp rồi đó. Nghĩa là một cái người thầy sẽ hiểu được cái căn cơ người học trò mình, chứ không có công thức cụ thể. Không có công thức cụ thể nghĩa là gì? Là phải bắt đầu từ thiền quán gì tới thiền định gì, ai phải đi qua đó hết, không phải. Mà căn cơ của mọi người, có thể những người đi bằng thiền định, có người đi bằng thiền quán, có người là thiền quán thiền định song song, à, dần dần. Thì ở trong Bắc Truyền nói là thiền chỉ thiền quán, thiền chỉ quán. Ở đây đang nói thì là thiền quán, à, mà Vipassana, thiền định Samatha, hoặc là cả hai lồng vào nhau. Trong quán có định, trong định có quán. Thì cái này tùy vào là cái rừng thiền nào, cái vị mà dạy cho mình á, theo cái kỹ thuật nào, cái phương pháp nào. Còn trong phương pháp đó có những phương pháp khác nhau của những vị thầy khác nhau, đối với từng căn cơ học trò khác nhau. Để, do đó ta mới có trình pháp để ông thầy điều chỉnh cái phương pháp. Cho nên cái người nào á, mà lấy cái đề mục của thiền định xong á, thì phải trình pháp cho ông thầy mình, để ông thầy mình điều chỉnh phương pháp trên cái pháp được trình. Nên cái người nào mà chánh niệm tỉnh giác của cái thiền quán á, càng nhiều chừng nào thì hiểu biết rõ mình chừng đó. Chánh niệm là gì? Là chúng ta quán chính mình, gọi là chánh niệm. Còn quán thiên hạ gọi là tạp niệm hoặc là tà niệm. Mà tà niệm đi đến phiền não, quán chính mình đi đến đoạn tận phiền não. Cho nên người nào mà muốn không có phiền não chỉ thấy mình thôi, đừng có thấy ai. Thấy cái gì? Thấy những cái đang động chuyển trên thân và tâm của mình, danh và sắc của mình nó đang hoạt động như thế nào trong vũ trụ này. Mà thấy chính mình thôi, không cần thấy ai hết trơn, thì cái người đó gọi là chánh niệm. Mà cái gì cũng thấy thì gọi là tỉnh giác. Nên gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cái này hay dữ lắm. Mà lâu lâu mình quên, lâu lâu quên thì có ông nhắc nhở mình tu, thì đó gọi là như lý tắc ý. À, như lý tắc ý có nghĩa là cái người đó lái con thuyền mình đi ở trên con đường chánh pháp. Mà ở đường chánh pháp nhà Phật á, thì được gọi là Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng. Đi ở trên con đường đạo cao thượng đó. Nên đó, con đường Ariya Magga là đường đạo cao thượng mình phải đi qua. Cho nên ai cũng phải học pháp để biết được đường Ariya Magga. Đường Ariya Magga nó có hai con đường. Con đường Ariya Magga chung cho tất cả chúng sanh từ phàm sang thánh, và con đường Ariya Magga từ mình cho đến niết bàn. Mình tu được là mình biết đường Ariya Magga, đường đạo cao thượng của chính bản thân mình cho đến niết bàn tu như thế nào. Nếu mình biết được con đường đó là mình đi đúng trên con đường đó, tâm mình hiểu đường đó là nó sẽ đi đúng con đường đó, nó hoạch định con đường đó nên nó đi. Còn chúng ta hiểu đường Ariya Magga của tất cả chúng sanh là từ phàm sang thánh thế nào, chỉ cần học A Tỳ Đàm là đủ rồi. À, vì diệu pháp là đủ, nhưng chưa chắc đã thực hành được, là tại vì chúng ta không biết con đường của chính mình mà biết con đường chung cho mọi người. Nên khi chúng ta bước đầu tiên, bước chập chững của mình chưa chắc đã đúng, nếu không có thầy chỉ dạy mà dẫn mình đi, kè mình đi, lôi mình đi, kéo mình đi, hoặc là mình lết theo. Và cái trong lúc mà chúng ta thực hiện thiền quán á, thì chúng ta sẽ gặp những cái đối cảnh rất lớn. Khi gặp đối cảnh rất lớn, để hóa giải cái đối cảnh đó, để tiếp tục thiền quán á, thì mình có thể dùng một cái câu kệ ở trong kinh Bát Kim Cang á: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Để làm chi? Để chúng ta loại bỏ các đối tượng quán của thế gian, mà chỉ còn đối tượng quán của mình. Dùng câu kệ đó. Dùng câu kệ đó nghĩa là thực hành theo câu kệ đó. Tất cả các gì là đối tượng của căn, đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là như giấc mộng, là quyển, là giả, như bào ảnh, như bọt bóng, như lộ, như xương đầu cành, như điển là như tia chớp vào trời mưa thôi. Nó nhá lên rồi tắt. Vậy buồn với nó làm gì? Vui với nó làm gì? Khổ đau với nó làm gì? Để chúng ta quá giải khi chúng ta dễ vui, mà quay về thiền quán với chính bản thân của mình. À, đó là chánh niệm tỉnh giác. Và ở trong đời sống của mình á, ở trong kinh điển Nikaya dạy chúng ta hai điều. Hai câu này thiết nghĩ là ai cũng cần phải học cho thấu đáo, học cho để tâm gối đầu giường. Theo riêng cá nhân tôi thấy điều đó cần thiết, phải gối đầu giường với hai câu này trong kinh điển Nikaya. Đó là Đức Phật khuyên một người đệ tử không có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì ở trên đời. Có nghĩa là Đức Phật đang nói tới mình phải tự lực cánh sinh, mình phải tự nỗ lực tu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trên đời này không có cái gì mà giữ lại được hết, đừng bao giờ giữ cái gì cả, mà hãy buông cái tay ra, gọi là xả, các pháp xả. Buông tay ra, đừng giữ lại bất kỳ cái gì, tại vì không có cái gì trên đời này có thể giữ được cả. Tại vì tất cả nó đều là vô thường, nó thay đổi, nó biến dị, nó không giữ được cái gì cả. Cho nên đừng giữ cái gì và đừng bao giờ nương tựa với cái gì. Chúng ta nương tựa với cái gì thì chúng ta cũng khổ đau, mà chúng ta giữ cái gì thì chúng ta cũng đau khổ. Cho nên chúng ta không có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì ở trên đời. Cho nên tự mình phải đi và đừng bao giờ giữ cái gì ở trong lòng của mình, ở trong tay của mình, bất kỳ cái gì cả. Nếu giữ và nương tựa thì mình chỉ có khổ đau mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái câu thứ hai trong kinh điển Nikaya Đức Phật dạy là đang nói về các cái tâm phiền não, đang nói về tất cả các cái lậu hoặc. Mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh, quý vị lật lại bài kinh Trung Bộ số 62, bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, bài kinh này rất hay. Đối với người thực tập, thực hành, Đức Phật đang nói tới tâm phiền não, đang nói tới tham sân si mạng nghi ác kiến, mình gọi là tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi đó. Những cái loại tâm vì căn bản phiền não, loại tâm tùy phiền não đó, Đức Phật dạy là nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nó không phải là mình, không mình phải là nó không phải mình, mình không ở trong nó không ở trong mình. Nó không phải là của mình, nó không phải là sở hữu của mình. Và nó không phải là một phần của mình. Cho nên đừng có bao giờ chứa chấp nó ở trong tâm của mình. Đó là một điều dại dột. Nó chỉ hành hạ mình để tạo nghiệp, và nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi để chúng ta mang chính cái chữ đau thương. Chính chữ đau thương đó là gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Gọi là chính chữ đau thương cũng do ông phiền não mà sanh nè. Phiền não là gì? Là tâm khi đối cảnh. Tâm nào khi đối cảnh mà có, đó là phiền não hết. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải tự ngã của mình, chỉ chiều theo nó làm chi, chứa chấp nó làm chi. Cho nên mình diễn ly và yểm ly đối với nó, rồi học cách, học pháp của Phật để đoạn diệt nó, và quyết tâm để từ bỏ nó, không cho nó quay lại tâm mình nữa. Chúng ta sẽ được thảnh thơi, chúng ta sẽ được quân tập các pháp Parami. Khuya rồi, chắc là chúng ta nghỉ đây đi. Chứ mà học quá thì cũng trở thành là quá học. Rất là cảm ơn toàn thể đại chúng đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Thôi là chúng ta niệm hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.